em gái qua bên thềm, tiếng hò sao xuyên trăng đầu gành, nhạc rừng nghe buồn mông manh, vàng ngàn tia lửa ấm chơi vơi dưới trăng em. Quê nghèo vui sống trong mặt mà đời vang lên ngàn câu ca, mà tình thấy càng bao la, ngàn lòng như chán hoài. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những chiều gặp gỡ nhau trên cầu, nước trời xanh ngắt in một màu, lặng nhìn nhau hồi lâu lâu, rồi tình ta càng ăn sâu sâu mối duyên ban đầu. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng hôm nào mưa rớt trên sông dài, trên đồng em tiễn anh một chiều, chiều chia ly còn chưa phai, trời buồn khóc dâm duyên ai, giọt lệ tuôn văn dài. Nhớ vô vàn, nhớ muôn ngàn, ngàn đời tôi còn nhớ, ngàn đời tôi nào quên, quên quên câu bao con người dừng chân trên bên tâm hồn. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng khói chiều vương vấn mái tranh nghèo, có bầy em bé rêu ngoài vườn, mẹ già tóc bạc như xương, nợ đời uốn cong đôi vai dương đớn đau chăng. Không nói nên bằng lời, mà tim ta thì chơi vơi, mà hồn ta tìm nơi nơi, mà lòng ta nhớ. nói nên bằng lời, mà tim ta thì chơi vơi, mà hồn ta tìm nơi nơi, mà lòng ta như